Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Ngu Sơn Thu. Trương Thanh nhìn thấy tên này gọi là Ngu Sơn Thu bán yêu. Ở gặp mặt chớp mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh diễm. Cái này thân có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch bán yêu quả nhiên xứng đáng là hồ ly tinh. Loại kia thâm nhập đến trong cốt tủy yêu mị, đánh thẳng trái tim của hắn. Có thể bắt nàng, thân phận của Trương Thanh có thể không được tác dụng gì. Bởi vì Ngu Sơn Thu cho tới nay liền bị rất nhiều người truy cầu. Đều muốn đưa nàng bỏ vào trong túi. Không chỉ có là đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, thậm chí là đệ tử nòng cốt. Chính là một ít chấp sự, trưởng lão đều muốn có được nàng. Bởi vì nàng quá mức ưu tú, tự thân tư chất cũng là đỉnh cấp, tương lai thậm chí tiên thần có hy vọng. Nếu như không phải nàng có bán yêu huyết mạch mà là nhân loại lời nói, từ lâu trở thành Hỏa Vân cung đệ tử nội môn, được trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá dù vậy, Ngu Sơn Thu cũng bởi vì quá mức ưu tú được không ít đặc quyền. Tỷ như nàng có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến chọn chủ nhân của chính mình. Hỏa Vân cung cũng rất đồng ý lý do của nàng như vậy, ưu tú nàng tự nhiên cũng có thể có một cái càng ưu tú chủ nhân. Bởi vậy từ khi nàng học nghiệp đã thành, đi qua mấy chục năm cũng chưa từng có người được nàng đồng ý. Thậm chí bản thân nàng cũng đã đạt đến nghề nghiệp cấp cao, xa xa dẫn trước những kia đã từng truy cầu quá nàng người. Bất quá lần này, nàng tán thành Trương Thanh, lần sau đi ra ngoài, e sợ mọi người ánh mắt ghen tị đều sẽ tập trung ở trên người ta rồi. Trương Thanh cười ha ha, cùng trước mặt Ngu Sơn Thu nói rằng, vị thiếu nữ này tư thái cửu vĩ thiên hồ che miệng mà cười. Chủ nhân hà tất nói như vậy, ngài hiện tại nhưng là đệ tử nòng cốt bên trong một thành viên. Tương lai tất nhiên có thể trở thành một phong chi chủ. Người nào dám như thế đối xử? Đối với thân phận của Trương Thanh làm sao? Ngu Sơn Thu thật không thèm để ý. Thế nhưng tất cả của hắn tư liệu xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, Ngu Sơn Thu không phải không thừa nhận nàng động tâm rồi. Chỉ là 60 tuổi cũng đã có thể từ một cái cấp thấp thế giới người đến trực tiếp lên cấp trở thành đệ tử chân truyền, tư chất cực cao, phúc duyên siêu cường, lại có đỉnh cấp đạo thuật sinh chi ấn, càng có công đức phù làm là bản nguyên phù lục, tương lai hầu như tất cả thông suốt, không có bất luận cái gì thăng cấp khó khăn, dù cho coi như là thành tiên kiếp, đối với Trương Thanh tới nói độ khó cũng so với những người khác nhỏ hơn nhiều. Đây chính là chân thật tương lai đại lão. Ngu Sơn Thu tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Ở được tin tức sau ngay lập tức liền cho phép hắn trở thành chủ nhân của chính mình. Trương Thanh nhận lấy Ngu Sơn Thu, cảm giác xem như là no rồi phúc được thấy. Đến mức thân mật hơn âm khoảng cách tiếp xúc, hắn tuy rằng rất có hứng thú cùng ý nghĩ, nhưng sẽ không đi làm. Thứ nhất, Ngu Sơn Thu thực lực phi thường mạnh mẽ, đơn thuần lấy thể thuộc tính đến tính toán, cũng đã đạt đến 75 điểm, là hắn không biết bao nhiêu lần bắt tay vào làm lời nói, phía dưới e sợ một kẹp liền thành thịt nát. Huống chi hắn cũng không thể ép buộc, những này động phủ quản sự hầu như chính là mình nửa người, cần đồng sức đồng lòng, đồng thời là tương lai phấn đấu, trừ phi bản thân nàng đồng ý. Bằng không nếu là cưỡng bức rất có thể để nó nghịch phản. Không để ý Hỏa Vân cung trừng phạt cam nguyện lưỡng bại câu thương. Ngu Sơn Thu niên kỷ chỉ có 150 tuổi. Ở nghề nghiệp giả cấp cao bên trong tính là phi thường tuổi trẻ. Trương Thanh trong lòng cũng lóe lên Ngu Sơn Thu các loại tư liệu. Đối phương có thể nổi danh có thể không phải là bởi vì dung mạo của chính mình cùng huyết thống, mà là năng lực của nàng cùng chăm chỉ. Ngu Sơn Thu, nghề nghiệp cơ sở là đạo đồng cùng dược sư học đồ. nghề nghiệp tiến giai là luyện dược sư cùng luyện khí sĩ. Sau đó chuyển đổi cao cấp nghề nghiệp là luyện đan sư, thiên cơ cùng ngự thú sư. Thỉnh thoảng còn có một chút những nghề nghiệp khác đại chúng năng lực. Có thể được cho là một loại rất điển hình nghề nghiệp giả cấp cao. Có thể nói, nhục thân cũng không phải là Ngu Sơn Thu cường hạng. Nàng càng giỏi về sáng tỏ thiện hóa, tinh thông luyện đan chế dược, điều động yêu thú ma vật, thực lực phi thường mạnh mẽ, như vậy trở thành một loại chủ nhược thần cường cách cục. Nếu như là trên địa cầu tình huống, như vậy chính là công cao trấn chủ, bức bách hoàng thượng không được không nghĩ biện pháp để giải quyết. Thế nhưng nơi này là Hỏa Vân Cung, chính mình cũng là Sùng Thiên Phong phong chủ trường cầm chân nhân đệ tử. Dù cho Ngu Sơn Thu mạnh hơn, tướng đối với mình mà nói, cũng không tính là gì. Bởi vậy, hắn có thể tùy ý đối mặt Ngu Sơn Thu, không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ. Như vậy Ngu Sơn Thu, kế tiếp ngươi trước quản lý tốt động phủ, sư phụ sau khi thành tiên, ta sẽ mang ngươi trở lại trái đất. Đúng, Ngu Sơn Thu gật đầu đáp, trái đất chính là Trương Thanh thế giới đang ở. Điểm này Ngu Sơn Thu đã sớm biết, đến mức đi tới bên kia, trong lòng nàng cũng có tính toán. Nếu như khả năng lời nói, nàng sẽ hiệp trợ Trương Thanh đem một chỗ kia thế giới triệt để biến thành hắn tương ứng tư nhân thế giới, xếp vào tự thân thế lực ở trong đó, thậm chí bắt được thiên đạo để bản thân sử dụng, một cái thấp duy thế giới thiên đạo. Đối với Hỏa Vân Cung nghề nghiệp giả cấp cao tới nói, hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Trương Thanh nhìn Ngu Sơn Thu sắp xếp những kia nô bộc cùng nữ thị bắt đầu quản lý động phủ. Các loại công tác đều bắt đầu tiến hành. Rất nhanh động phủ liền tiến vào một cái có thứ tự trong hoàn cảnh. Phòng luyện đan bên trong, Ngu Sơn Thu tình cờ cũng sẽ tiến vào bên trong luyện chế một ít cấp thấp đan dược, dùng để phân phát cho nô bộc cùng nữ thị, làm bọn họ tiền lương cùng tưởng thưởng, mà nó nguyên liệu lại là ở đào tạo trong phòng mở ra vườn ươm, trồng trọt các loại linh hoa linh thảo, do những nữ thị kia chăm nom. Từ từ, tòa động phủ này nội bộ bắt đầu hữu ích tuần hoàn. Chỉ là mấy chục ngày, nơi này liền cùng trước có biến hóa rất lớn. Trương Thanh vẫn luôn chờ ở trong phòng minh tưởng, đối tự thân hệ thống tiến hành tiến một bước hoàn thiện. Luyện khí sĩ đẳng cấp từng bước tăng cao, mang đến chính là tự thân thuộc tính mạnh mẽ. Trương Thanh chuyển sinh kinh, hắn cũng đã bắt đầu tu luyện, phân chia ra một phần tự thân hơi thở ném vào không thể tính toán hạ giới, chờ đợi bọn họ trưởng thành. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, như vậy không mục đích đưa lên, phải chăng có thể mang đến cái gì tiền lời còn chưa biết được. Chỉ là tiến hành trước thí nghiệm, chờ đợi trở lại trên địa cầu, lấy trái đất hạ giới đến làm chất dinh dưỡng, tăng lên chính mình Trường Thanh chuyển sinh kinh. Rốt cuộc trái đất hạ giới càng nhỏ yếu hơn, cũng càng thích hợp việc tu luyện của chính mình. Chủ nhân, Sùng Thiên Cung truyền đến tin tức, Trường Cầm chân nhân sắp độ kiếp hiện ra, mời ngài lập tức xuất quan. Ngu Sơn Thu một ngày này bỗng nhiên tiến vào Trương Thanh phòng minh tưởng, đối với hắn nói ra, mặt khác, Vũ Y Hoa Phục chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, xin ở đây trước đốt hương tắm rửa, tỏ vẻ tôn kính. Rõ ràng, Trương Thanh giơ giơ tay, như vậy ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Nhìn thấy Ngu Sơn Thu cấp tốc biến mất, Trương Thanh duỗi duỗi lười eo đứng lên, cuối cùng cũng coi như là đợi được Trường Cầm chân nhân thực sự trở thành tiên nhân thời khắc. Trước đây không lâu hắn ở Sùng Thiên Cung tổ chức bái sư điển lễ, không ít đỉnh núi đều phái người đến đây xem lễ, để hắn áp lực khá là to lớn, mấy ngàn tên nghề nghiệp giả cấp cao ánh mắt. Để vẫn là một tên luyện khí sĩ tiểu manh mới run lẩy bẩy, cảm giác ở một bầy đại lão vây xem dưới cả người đều không dễ chịu. Bởi vậy thấy rõ Trường Cầm chân nhân xác thực rất có uy danh, để không ít người đều cực kỳ lưu ý hắn nhất cử nhất động. Để tỏ lòng tôn kính, Trương Thanh dù cho trong lòng lại nghĩ trở lại trên địa cầu đi xem một chút nơi đó tình huống, cũng phải thành thật đợi ở chỗ này, chờ đợi Trương Cầm Chân Nhân thăng tiên sau mới thành. Hiện tại Trương Cầm Chân Nhân cuối cùng muốn thăng tiên, hắn đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Nương theo từng tiếng đinh tai nhức óc sấm sét, hùng vĩ thăng tiên nghi thức cuối cùng ở Sùng Thiên Phong triển khai rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.